Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 305, chữa bệnh đại quốc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, lại thế nào, Vivi không khỏi hỏi. Ngữ khí có chút dồn dập, tuy rằng trị liệu người là Saido cũng không phải nàng, chính là nếu Saido thân thể có thể sớm một bước trị liệu. Cũng có thể đủ sớm một bước mà giúp này giải quyết vấn đề. Giờ phút này Alabasta thế cục còn không đến mức đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Chính là lại ở tiến thêm một bước mà chuyển biến xấu bên trong. Có thể nói thời gian cũng là thực chặt chẽ. Hiện tại quốc nội bác sĩ, ở quốc vương dưới chế độ đều bị triệu tập ở bên nhau. Chỉ cung này trị liệu, Don Tân nói, Vivi không thể tin được. Kinh ngạc nói, như vậy những người khác sinh bệnh đâu? Kia phải làm sao bây giờ Tổng sẽ không nói những người khác sẽ không nhiễm bệnh đi? Những người khác nếu tưởng tiếp thu trị liệu nói, chỉ có thể thông qua hướng quốc vương xin mới có thể làm được. Có thể hỏi ngươi một vấn đề sao ta Tổng cảm thấy gặp qua ngươi? Don Tân đánh nhìn vài lần Vivi, nàng gương mặt Tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Vivi vội vàng ngắt lời nói. Này không quan trọng. Hiện tại vấn đề là như thế nào xin đi. Sớm tại phía trước nàng liền nhận ra Don Tân. Ở thượng hai giới thế giới hội nghị. Nàng đã từng cùng phụ thân cùng nhau tham gia qua. Mà ở lần đó hội nghị chung. Nàng đã từng bị Wapol cũng chính là cái này quốc gia quốc vương khó xử quá. Don Tân làm này thị vệ đội trưởng. Đứng ở Wapol một bên, cho nên Vivi ấn tượng rất sâu. Don Tân tự hỏi một chút, xin sự ta là cái này quốc gia thị vệ đội trưởng. Ta tưởng hẳn là có thể giúp các ngươi truyền đạt, chỉ là Wapol quốc vương sẽ như thế nào quyết định ta liền không hiểu được. Saido cũng không để ý, Don Tân giờ phút này theo như lời, bởi vì hắn biết hắn trạng thái. Cũng không phải tầm thường bác sĩ là có thể trị liệu. So với cái này, ta muốn hỏi một chút sự tình. Các ngươi này tòa đảo nhỏ đã từng truyền ra quá ma nữ truyền thuyết. Ma nữ, Don Tân suy xét hạ. Ngươi là nói Dr. Kurai, từ từ ngươi nói cái kia ma nữ là cái gì, Vivi nhịn không được hỏi. Làm nàng khó hiểu chính là... Saido không phải tới tìm bác sĩ sao như thế nào ngược lại đàm luận khởi ma nữ. Loại này phảng phất hư ảo đề tài. Hơn nữa nghe Don Tân nói như vậy. Thật đúng là có ma nữ loại này nhân vật. Dr. Kurai là đảo nội một cái bác sĩ. Bất quá bởi vì hành sự tác phong kỳ quái. Trị liệu người bệnh cũng là căn cứ chính mình yêu thích thu phí dụng. Hơn nữa nàng đã gần không tuổi tuổi tác. Làm người cảm giác giống như là ma nữ giống nhau. 140, Vivi giật mình mà quát. Chẳng trách nàng như thế. Ở biển rộng thượng người bình thường thọ mệnh chỉ có 70 tới tuổi. Hơn nữa Grand Line nội đại bộ phận đảo nhỏ thời tiết vốn là ác liệt. Người có thể sống đến 60 đã xem như thọ. Huống chi là 140 cái này xa xa vượt qua tầm thường số liệu khái niệm. Tuy rằng tuổi đại, tính tình cổ quái, nhưng là Dr. Kurai y thuật lại là không thể nghi ngờ. Saido hỏi, kia thế nào, còn có thể tìm được nàng, không biết. Từ Don Tân trong miệng truyền ra làm Saido có chút giật mình. Lại thuộc về dự kiến bên trong đáp án, bởi vì giờ phút này dâu đen còn chưa tới đạt này tòa tiểu đảo. Mà Wapop cũng còn không có làm ra vứt bỏ thần dân thoát đi hành động. Nói cách khác, ở vào núi tuyết phía trên kia tòa lâu đài còn không có không ra. Cho nên Dr. Kurai không có khả năng ở nơi đó. Chẳng qua hắn lại không nghĩ rằng Dr. Kurai rơi xuống thế nhưng liền Don Tân cũng không biết. Có nghe đồn nàng ở tại tuyết lĩnh bên trong. Chính là nhưng không ai biết nàng cụ thể vị trí. Đã từng Wapol quốc vương cũng phái người tìm tòi quá nàng rơi xuống. Bất quá tuyết lĩnh bên trong thời tiết thật sự quá mức với ác liệt. Mỗi cách mấy ngày sẽ có tràng bão tuyết. Liền tính là tinh trắng binh lính cũng không thể kháng trụ như vậy thời tiết. Hơn nữa trên ngọn núi càng là có hung mãnh sinh vật lui tới. Vì tìm tòi tăng thêm vài phần khó khăn, cho nên đến bây giờ cũng không có manh mối. Từ Dalton trong miệng nói ra miêu tả tới xem, nghe tới tựa hồ có vài phần khó khăn, trên thực tế khó khăn muốn cao hơn rất nhiều, phải nói cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là cụ bị Ken Bunsoku khí phách hắn, cũng rất khó ở như vậy mênh mang tuyết sơn điều kiện tìm thấy được một người. Bởi vì Ken Bunsoku cảm ứng được chính là hơi thở, rất khó cảm nhận được không có nhằm vào này hơi thở không nói. Hơn nữa tuyết sơn nhưng không ngừng sinh hoạt người, còn sinh hoạt sinh vật, càng là cấp tìm tòi hơn nữa vài phần khó khăn. Nhìn ra Saido suy sút, Dalton còn tưởng rằng Saido đối với cái này Drum Quốc không hiểu biết mà sinh ra loại này cảm xúc. Nhắc nhở một câu, Drum Vương Quốc trước đó chính là có chữa bệnh đại quốc tiếng khen. Nơi này nhưng không ngừng Dr. Kurai một cái bác sĩ. Tuy rằng xin khó khăn chút, nhưng là hảo hảo thỉnh cầu quốc vương đại nhân nói, hẳn là không có vấn đề. Vivi dùng ánh mắt liếc mắt Saido, có vẻ có chút quỷ dị. Tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn ở chung, nhưng là nàng chưa bao giờ gặp qua Saido biểu hiện ra thỉnh cầu quá. Hắn biểu hiện ra ngoài cảm xúc càng nhiều là cường thế hoặc là chủ động. Muốn cho hắn khẩn cầu người khác thật sự có thể chứ, nàng thậm chí bắt đầu hướng hư phương hướng. Một lần hết sức bình thường tìm y đồ đệ có thể hay không biến thành cùng một quốc gia chiến tranh. Chỉ hy vọng là nàng miên man suy nghĩ. Dalton làm các đội viên rời đi. Chính mình tắc dẫn đường Saido bọn họ đi tới phòng trong. Hôm nay sắc trời đã có chút chậm. Các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chờ hôm sau bẩm báo sau lại mang bọn ngươi yết kiến quốc vương. Dalton nói, Saido gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Hắn cũng muốn mượn lúc này đây cơ hội đi hiểu biết một chút chữa bệnh đại quốc Drum Vương quốc. Rốt cuộc có thể bị xưng là chữa bệnh đại quốc nhất định có này tồn tại đạo lý. Nói không chừng tồn tại cùng Dr. Kurai giống nhau ưu tú bác sĩ cũng nói không chừng. Ở Dalton sau khi rời đi, Vivi hỏi, người chuẩn bị như thế nào làm? Saido sửng sốt. Cái gì như thế nào làm? Ngày mai yết kiến đối phương quốc vương. Người thông suốt quá như thế nào phương thức đạt tới mục đích? Saido đương nhiên nói. Tự nhiên là hiền lành phương thức. Theo lý thuyết ta cũng là cái thực phân rõ phải trái người. Hảo không? Vivi nghĩ thầm. Ngươi là phân rõ phải trái người. Như vậy trên thế giới liền không ai không nói lý, nhưng miệng lại nói, cũng coi như là đi, này cũng không thể tốt hơn. Người hỏi cái này chút làm gì, ta phía trước bởi vì đắc tội qua Drum đảo quốc vương nguyên nhân, nếu đi theo ngươi đi khả năng sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Phiền toái, Saido lặp lại một chút, còn có cái gì so ngươi càng phiền toái? Vivi nghẹn lời. Phải nói vô pháp phản bác mới là, bởi vì nàng hiện tại ở đem Saido dẫn hướng phương hướng chính là cùng Shichibukai đấu tranh con. Đường, cái này con đường có thể nói xa so một quốc gia tranh phong khó nhiều. Không ngừng là chiến lược thượng vấn đề, tập kích Shichibukai càng sẽ khiến cho hải quân chú ý, thế giới chính phủ chú ý, này liên tiếp sự tình xuống dưới. Xác thật là Saido theo như lời, càng phiền toái. Kia chỉ đồ ăn kho thế nào, ngươi là nói Karu nó có chút sợ lạnh. Ở bếp lò bên sưởi ấm, Vivi nói, nướng lò bên vịt kia thật đúng là một đạo món ngon. Saido nói như vậy, Vivi dứt khoát liền không tiếp tục nói tiếp. Ta đi cho nó thêm cái thảm đi. Ở Vivi rời đi sau, Saido lúc này mới chậm rãi nói. Không có gì hảo lo lắng, cùng lắm thì cùng dâu đen giống nhau, hủy hoại nơi này không phải hảo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.